Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 17, cực cảnh tồn tại. Converter, đá Kero Bạch Gia, thiên hạ gia tộc cổ xưa nhất, Linh Bảo, Chu Thiên Tinh Thần, cũng là Bạch Gia Trấn Tộc Chi Bảo, từ thượng cổ cho tới bây giờ, để bao nhiêu ma thần đều sợ hãi. Cầm chi, Bạch Gia một mực cường thịnh đến nay, Bạch Gia đối với Chu Thiên Tinh Thần nghiên cứu cực sâu, thậm chí hao phí đại giới to lớn đều phỏng chế ra hai bộ Tiểu Chu Thiên Tinh Thần. Lại Bạch Gia tự nhiên cũng có chút diễn hóa Chu Thiên Pháp Môn, chỉ là tận lực diễn hóa Chu Thiên, chỉ cần không ngộ ra thiên đạo hàm ý, cái nào bì kịp được Tần Vân Yên Vũ kiếm ý, bản chất chính là để phòng ngự làm hạch tâm. Diễn hóa Chu Thiên, Bạch Quân Nguyệt nhìn phía xa, nhìn xem trên lồng ánh sáng của Chu Thiên kiếm quang to lớn. Tần Vân cùng với Y Tiêu, ca ca, chấm ngoặc kép, Bạch Quân Nguyệt trong mắt ẩn ẩn có một tia sương mù. Ca ca của nàng, Bạch Gia đã từng thiên tử kiêu tử, như vậy che chở nàng, vì nàng ngăn cản cường địch, một màn kia tràng cảnh cùng hôm nay sao mà tương tự. Đồng dạng diễn hóa Chu Thiên đối địch, đồng dạng gió nhạt mây nhẹ. Ca ca, đã nhiều năm như vậy, ta đã tiên thiên kim đan cảnh, có thể ngươi ở đâu? Ngươi đến cùng ở đâu? Bạch Quân Nguyệt giờ khắc này vô cùng tưởng niệm ca ca của mình. Mặc dù không phải thân ca ca, đều là người Bạch Gia. Bạch Gia truyền thừa lâu như thế gia tộc cổ xưa, tự nhiên nhân khẩu đông đảo, khả năng đủ bước vào tiên thiên trẻ tuổi một đời cũng không nhiều. Lúc trước, hay là trăm năm trước đó, Bạch Quân Nguyệt khi đó vẫn chỉ là tiên thiên hư đan. Ca ca của nàng là tiên thiên thực đan cảnh, lại là Bạch Gia lúc ấy chói mắt nhất, cũng nắm giữ ý cảnh, bước vào tiên thiên kim đan ở trong tầm tay. Thế nhưng là một lần ra Tây Hải đối phó yêu ma, lại một đi không trở lại. Hắn lưu lại đưa tin ấn ký cũng tiêu tán. Đưa tin ấn ký tiêu tán cũng đại biểu bị giết. Có thể Bạch Quân Nguyệt không tin, nàng không muốn tin tưởng người ca ca một mực che chở lấy nàng, cưng chiều lấy nàng kia sẽ chết, không thấy được thi thể. Nàng vĩnh viễn không tin. Từ nay về sau nàng trở nên lạnh lùng như băng, cũng biến thành điên cuồng hơn. Cho đến bước vào tiên thiên kim đan, nàng nhiều lần ra Tây Hải, nhiều lần đối phó rất nhiều yêu ma, đối phó một chút yêu ma trong Tây Hải thủy tộc. Có thể tra ra kết quả cùng Bạch Gia trước đó nói cho nàng biết một dạng. Ca ca đã bị một vị đại yêu ma giết chết. Đó là một vị nàng Bạch Quân Nguyệt đến nay đều đánh không lại đại yêu ma, cũng không có phát hiện thi thể. Nàng vẫn như cũ không tin. Giờ phút này, nhìn phía xa trong Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng Tần Vân, Y Tiêu, hốt hoảng, nhìn thấy đồng dạng diễn hóa Chu Thiên đối địch ca ca cùng mình. Bạch Quân Nguyệt trong mắt có sương mù, nơi xa tràng cảnh đều lộ ra mơ hồ. Hy vọng các ngươi hai đừng giống ta cùng ca ca, có thể đi thẳng đi xuống đi. Nàng đã từng nghĩ tới gả cho ca ca. Bạch Gia là từ thượng cổ lưu truyền đến nay gia tộc, chỉ cần không phải trong đời thứ ba người thân, cũng là có thể gả cưới. Chỉ là không đợi Bạch Quân Nguyệt nói ra miệng, ca ca liền đã không có ở đây. Thật là lợi hại. Chu Phong Tử trừng lớn mắt, cái này Tần Vân cảm giác so Viên Công còn lợi hại hơn, trên cảnh giới đã sớm cao hơn Viên Công. Thiếu niên Tuấn Mỹ Chu Bát liền nói, chỉ là chân nguyên pháp lực yếu đi chút, nhưng chân nguyên pháp lực hoặc là hao phí thời gian từ từ tích lũy, hoặc là hao phí thiên địa kỳ chân cấp tốc đột phá. Lần này cái này Tần Vân tại trong tiên phủ đạt được chút bảo vật, chỉ cần nguyện ý hao phí bảo vật đổi lấy chút có thể tăng thực lực lên kỳ chân, sợ là ngắn ngủi trong một tháng liền có thể đột phá đến tiên thiên thực đan cảnh. Hắn bây giờ đều như vậy cảnh giới, ta thậm chí suy đoán, hắn tại hậu thiên thời điểm liền đã nắm giữ kiếm ý, hậu thiên nắm giữ kiếm ý. Chu Phong Tử giật mình, rất có thể, hắn hiện tại dám như vậy làm, cũng là có tự vệ lòng tin. Thiếu niên tuấn Mỹ Chu Bát nói ra, nếu là hậu thiên nắm giữ kiếm ý, lấy kiếm ý là hồn ngưng tụ ra tiên thiên hư đan, sẽ cực kỳ tinh khiết. Dù sao chính là hiện nay tiên thiên kim đan người tu hành, lại có mấy cái tại hậu thiên nắm giữ ý cảnh. Bọn hắn tiên thiên hư đan sợ cũng không bằng Tần Vân. Mà bây giờ hắn hẳn là ý cảnh lĩnh vực cấp độ, lại cầm chi ngưng tụ ra tiên thiên thực đan, mỗi một bước căn cơ đều cực vững chắc. Hắn tiên thiên thực đan, luận chân nguyên pháp lực, đem thẳng bước một chút tiên thiên kim đan bọn họ. Thiếu niên tuấn Mỹ Chu Bát suy đoán nói, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ so hiện tại càng đáng sợ. Cơ liệt nhục thân sợ sẽ không dám ngạnh kháng Tần Vân phi kiếm. Vậy chiến đấu chính là một phen khác tràng diện. Trọng yếu nhất chính là chấm ngoặc kép. Thiếu niên tuấn Mỹ Chu Bát nhìn xem Tần Vân, hắn năm nay mới 23 tuổi, pháp lực tốt tăng lên, ý cảnh lại khó, ta có thể tưởng tượng đạt được, hắn sẽ có nhìn đạt tới kiếm ý cực cảnh, lại có một vị cực cảnh tồn tại muốn ra đời. Thiếu niên tuấn Mỹ Chu Bát trong mắt tỏa ánh sáng, thật sự là hâm mộ, cực cảnh tồn tại, nắm giữ kiếm ý cực cảnh kiếm tiên. Chu Phong Tử có chút sợ hãi, trong thiên hạ này, bây giờ liền không có nắm giữ kiếm đạo kiếm tiên, bởi vì, kiếm đạo, vậy cũng một thời đại nào đó mới đản sinh ra một cái. Từ thượng cổ đến nay, nắm giữ kiếm đạo kiếm tiên đều là có thể từng cái đếm ra tới. Từng cái đều từng lóa mắt một thời đại, tại hiện nay mạnh nhất kiếm tiên, chính là trong kiếm các vị kia. Đó là kiếm ý cực cảnh, kiếm tiên, đã sớm uy hiếp các phương. Thật hay giả, hắn bước vào kiếm ý cực cảnh. Chu Phong Tử không dám nghĩ, nghe nói muốn đạt cực cảnh vô cùng khó khăn. Thiếu niên tuấn Mỹ Chu Bát gật đầu, là rất khó, rất nhiều bước vào ý cảnh lĩnh vực tiên thiên kim đan người tu hành, cả một đời đều không thể đạt tới cực cảnh. Nhưng nếu như cái này Tần Vân thật là hậu thiên liền nắm giữ kiếm ý, vậy liền có thể là tài năng xuất chúng, trong bản tâm liền trực chỉ kiếm đạo bản chất. Như vậy tại trong cõi U Minh, chỉ cần tích lũy đầy đủ, hắn liền rất có thể đụng chạm đến cực cảnh. Xem ra Cơ Liệt muốn dừng tay. Thiếu niên tuấn Mỹ cười một tiếng, lão gia hỏa này cũng là biết tiến thối. Tần Vân lấy bản mệnh phi kiếm hóa thành chu thiên kiếm quang che chở ở chung quanh, thao túng ngũ phẩm pháp bảo phi kiếm nếm thử tiến công, phát hiện không làm gì được Cơ Liệt về sau, cũng liền thu hồi ngũ phẩm phi kiếm. Cơ Liệt phẫn nộ bên dưới điên cuồng một trận công kích về sau, căn bản không làm gì được chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Hắn cũng dần dần tỉnh táo, thậm chí hắn có chút nghĩ mà sợ. Cái này Tần Vân cũng liền chân nguyên pháp lực yếu đi chút. Lần này hắn thay Y Thị bảo trụ một kiện nhất phẩm pháp bảo. Cái kia Y Thị lão tổ chỉ cần muốn mặt mũi, đều sẽ tặng cùng Tần Vân không ít bảo bối. Mượn nhờ những bảo bối kia, Tần Vân đều có thể cấp tốc đem chân nguyên pháp lực tăng lên. Mà lại chỉ cần giết không chết hắn, hắn lại như thế tuổi trẻ, chấm ngoặc kép, Cơ Liệt âm thầm kiêng kỵ. Hắn chung quy là sống qua 300 năm lão gia hỏa, co được giãn được, cũng biết tiến thối. Trước đó là nhìn xuống tâm thái, cảm thấy Tần Vân khiêu khích hắn là làm trò cười cho thiên hạ. Hiện tại thật đem Tần Vân xem như tiên thiên kim đan đến đối đãi, lại tiềm lực còn lớn hơn kinh người, thậm chí chân nguyên pháp lực có thể đoán được thời gian ngắn có thể tăng lên, tự nhiên không còn tức giận. Hô, hai cánh tay hắn thu hồi. Tần Vân phía trước, Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng tiêu tán, một thanh bản mệnh phi kiếm lơ lửng. Tốt một cái Tần Vân, Cơ Liệt thanh âm hùng hồn, âm thanh lạnh lùng nói, ta đích xác coi thường ngươi. Phi kiếm diễn hóa Chu Thiên phòng lợi hại như vậy, khó trách ngươi dám ra tay. Ta nói qua, được bảo vật đều bằng bản sự, ngươi có bản lĩnh giúp y thị giữ vững, ta tự nhiên không còn tranh. Chúng ta đi. Nói hắn nhìn về phía thập lục hoàng tử, thập lục hoàng tử lập tức bay tới, cùng Cơ Liệt cùng nhau giá vân hướng nơi xa bay đi. Thập lục hoàng tử còn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Y Tiêu, nhưng nhìn đến Y Tiêu cùng với Tần Vân, muốn nói cái gì cũng không nói thêm. Hoàng tử, hoàng tử thì sao? Chỉ là thân phận tôn quý, các phương đều xem trọng hắn một chút, không dám giết hắn thôi. Nhưng chân chính tại trong hoàng tộc địa vị, hay là dựa vào thực lực? Tiên thiên kim đan cảnh, tại trong hoàng tộc địa vị đều cực cao, cũng không phải hắn một cái hoàng tử có thể so sánh. Tần đạo hữu, Y Phong Cốc liền nói, cảm ơn ngươi xuất thủ, giúp ta y thị bảo trụ cái này nhất phẩm đô thiên phù lục. Việc này, ta nhất định sẽ bẩm lên lão tổ, ta y thị cũng định sẽ không bạc đãi Tần đạo hữu. Nếu như y thị được chỗ tốt, cái gì đều không biểu hiện, sẽ chỉ bị chế nhạo. Ta cũng sẽ nói cho lão tổ. Y Tiêu cũng nói, lập tức truyền âm lo lắng nói, ngươi chân nguyên pháp lực tiêu hao lớn không lớn? Trước ngươi nói qua, Chu Thiên kiếm quang một chiêu này là ngươi tiêu hao một chiêu lớn nhất. Tần Vân gặp Y Tiêu quan tâm chính mình, cười truyền âm, đó là tại hậu thiên cảnh giới, bước vào tiên thiên về sau, theo kiếm ý cảm ngộ càng ngày càng sâu, Chu Thiên kiếm quang một chiêu này gánh vác cũng tương đối giảm bớt, xem chừng là bình thường chiêu số gần 10 lần tiêu hao đi. Chém giết đến bây giờ, tiêu hao hai thành pháp lực, hai thành. Y Tiêu ngay lập tức truyền âm, bây giờ còn không có nhìn thấy siêu phẩm pháp bảo, linh bảo đâu, liền tiêu hao nhiều như vậy pháp lực. Không có việc gì, lần này tới tiên phủ, ta tự nhiên sớm chuẩn bị, mặc dù ta không có quá lợi hại bảo bối, thế nhưng chuẩn bị 3 viên linh đan, đều có thể khôi phục bộ phận chân nguyên pháp lực. Tần Vân truyền âm an ủi, huống chi, thấy thời cơ bất ổn ta cũng có thể ngự kiếm phi hành đào tàu. Y Tiêu hiểu rõ, cũng thế, tiến tiên phủ tự nhiên đến có chút chuẩn bị. Tần đạo hữu, bội phục bội phục. Thiếu niên tuấn mỹ Chu Bát tại thật xa hô, cùng Chu Phong tử cùng nhau bay tới, cũng là bị ép chỉ có thể phòng thủ thôi. Tần Vân cười nói, có thể phòng được cũng là bản sự. Chu Bát liền nói, đi nhanh lên đi, bọn hắn cũng bay xa. Chu Phong tử lại liền nói, hoàn toàn chính xác. Cơ Liệt, thập lục hoàng tử bay ở phía trước nhất, Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ tỉ muội mặc dù hướng nơi này nhìn một chút, nhưng cũng đi theo hướng nơi xa bay. Chúng ta đi nhanh lên. Tần Vân cũng nói, lúc này, Tần Vân, Y Tiêu, Hồng Ngửu, Y Phong Cốc, Chu Bát, Chu Phong Tử cùng Phương Ngu cũng ở phía sau đi theo phi hành. Cái này lôi đình thế giới cuối cùng, lại là có xương trắng xuất hiện. Cơ Liệt, thập lục hoàng tử, Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ bọn hắn tuần tự cũng bay vào trong xương trắng kia. Lại là một trận pháp. Hồng Cửu khẽ nhíu mày, ta cảm giác trận pháp không tầm thường. Thiếu niên tuấn mỹ Chu Bát cười nói, trước đó là 3 kiện nhất phẩm pháp bảo, tiếp xuống xuất hiện rất có thể là siêu phẩm pháp bảo, thậm chí linh bảo, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng nếu như không vào đi, căn bản không biết trận pháp hư thực. Đi vào, Tần Vân bọn hắn không có một cái nào lùi bước, chính là thực lực yếu nhất Phương Ngu cũng có được dã tâm. Nhất phẩm pháp bảo thậm chí lợi hại hơn pháp bảo, ta là không dám nghĩ. Có thể cảnh Dương tiên nhân, đường đường một vị tiên nhân, Lúc trước đạo gia lãnh tụ, ngoại trừ những pháp bảo lợi hại này, tin tưởng phổ thông chút pháp bảo cũng là có. Chỉ cần trên mặt mấy món, liền đáng giá, đám người cùng nhau bay vào trong xương trắng. Tiến xương trắng, Tần Vân cũng cảm giác thiên địa xoay tròn. Tần Vân nhìn về phía chung quanh đều là xương trắng. Chính mình kiếm ý lĩnh vực có thể cảm ứng chung quanh tám trượng. Thế nhưng là, Y Tiêu, Hồng Ngửu, Chu Bát bọn hắn từng cái toàn bộ biến mất. Trong tám trượng phạm vi đều không phát hiện được bọn hắn. Người đâu? Tần Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa mới tiến trận pháp này liền bị phân tán ra. Trận pháp này xem ra so phía trước ba khu đại trận muốn nguy hiểm không ít. Càng về sau, cất giấu bảo vật khả năng càng thêm lợi hại. Thế nhưng đồng dạng càng thêm nguy hiểm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.